Phong Thần Châu, chương 2421, chênh lệch quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này, sức mạnh toàn thân Tần Hải đang lột xác. Trong cơ thể hắn ta là chín khí tức đang dần dần leo thăng, cửu nguyên thiên mạch được mở ra. Cửu nguyên thiên mạch là gì? Chín đại mạch của con người đều dựa theo thiên địa xu thế mà ra. Một mạch là một sức mạnh thiên địa. Việc tu hành của Tần Hải có thể nói là phù hợp thiên địa. Trong Tần gia, Tần Sơn có linh thể sơn nhạc, là thể chất đặc thù có thể không ngừng tiến hóa. Tần Hải có cửu nguyên thiên mạch giúp liên kết chặt chẽ sự tu hành của hắn ta với thiên địa vào mọi lúc. Điểm này, Tần Ninh đã từng nghĩ tới, có thể việc hắn chuyển sinh đời thứ 10, đi tới cửu U Đại Lục, đến Tần gia cũng không phải là trùng hợp. Một nhà ba thiên tử, loại tình huống này phải gọi là cực ít, hầu như không tồn tại. Lúc này Tần Hải bộc phát. Khí tức Niết Bàn thất trọng lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm, vô cùng lớn mạnh, thậm chí có thể áp bức được cảnh giới sinh tử. Người sở hữu cửu nguyên thiên mạch, tu hành thiên mạch thần điển, Tần Hải đến cảnh giới Niết Bàn, tốc độ cực nhanh, cũng không chỉ là động tác võ thuật đẹp đẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu nổi ra, oanh, từng tiếng nổ vang lên ầm ầm, khắp nơi đều là giao chiến, nơi bồn địa này thậm chí bắt đầu dạn ra, mặt đất tựa như lại lún xuống. Chỉ là hiện tại cũng không ai quan tâm đến những việc này. Chém, một tiếng quát khẽ vang lên, Tả Cương Thanh đánh xuống một chưởng, tiếng răng rắc vang lên, Tần Hải tái mét mặt mày, phun ra một ngụm máu tươi. Sinh tử nhị kiếp, quá mạnh mẽ, nếu như là sinh tử nhất kiếp thì hắn ta còn có sức đánh một trận, thế nhưng nhị kiếp, chênh lệch quá lớn. Tần Hải, Khương Như Yên thấy. Cách chương.